Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, bức thoái vị. Một đống người, đúng là ngăn ở cửa hoàng cung, đằng đằng sát khí, Thạch Hạo nhìn lướt qua, chỉ gặp những người này lấy Trúc Thiên Thê cầm đầu, còn có đại lượng Tiếp Thiên Lộ, đăng thánh vị, đặt ở phàm giới mà nói. Những này đều là có thể xưng là cường giả, mà hoàng cung phương diện cũng xuất động quân đội, cùng bọn hắn giằng co. Đồng dạng không thiếu Trúc Thiên Thê cường giả, nhưng ở về số lượng lại phải kém hơn không ít. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo không hề động thanh sắc, mà là lẳng lặng xem, nắm trong tay của hắn lấy đại lượng tài nguyên, nhưng là khẳng định không đủ toàn bộ Thạch Quốc phân, cho nên hắn tự nhiên muốn đem những tài nguyên này nện ở người đối với Thạch Quốc trung thành tuyệt đối. Trên thân, Bạch Nhãn Lang, ha ha, cho nên, trước mắt tựa hồ là một cái cơ hội tốt, để hắn có thể nhìn thấy người nào đã có phản ý. Dù sao, lúc trước nhất thống Vân Đỉnh Tinh dựa vào là cũng là võ lực chinh phạt, mà hắn lại lười nhác có thể, căn bản không có đi hào hào quản lý đế quốc của hắn. Hoàng thất trọng địa, há lại cho các ngươi làm càn, còn không lui xuống, cấm vệ quân thống lĩnh hay là thạch đáng. Cứ như vậy mấy năm, hắn tự nhiên không có khả năng chết già. Lại nói, hắn đã bước vào Trúc Thiên Thê, thu được mấy ngàn năm ngoài định mức tuổi thọ, hiện tại có thể nói so trước đó càng thêm tuổi trẻ. Ha ha ha, trong những người vòng vây hoàng cung, một tên tử sam lão giả cất tiếng cười to, có thể thanh âm lại là 10 phần lạnh lẽo. Còn cái gì hoàng thất? Thạch đãng, bệ hạ vừa đi mấy chục năm, nhưng thủy chung không có nửa điểm tin tức, khả năng đã sớm hài cốt không còn đi. Nghe được hắn chú Thạch Hạo chết, Tô Mạn Mạn không khỏi liền nổi giận, liền muốn lao ra đánh lão hỗn đản này. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa nàng đè lại, ăn chớ vội, hắn ngược lại muốn xem, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có người nào đang nhảy, mà có bao nhiêu người là ý chí không kiên. Thạch đãng cũng là lộ ra xâm nhiên chi sắc, hùng thái lĩnh, ngươi dám nguyền rủa bệ hạ, không biết đây là đại nghịch bất đạo chi tội sao? Lão giả áo tím kia chính là hùng thái lĩnh, hắn buông tay. Chậc chậc chậc, ngươi nói lão phu thật là sợ a. Phi, các ngươi Thạch Quốc dựa vào cái gì nắm giữ lớn như vậy một cái thế giới? Không phải liền là bởi vì Thạch Hạo sao? Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, Thạch Hạo nhưng vẫn không có tin tức, ngoại trừ chết rồi, chẳng lẽ còn có khác khả năng sao? Người a, trọng yếu nhất chính là tiếp nhận hiện thực. Còn nữa, dù là Thạch Hạo không chết, mới như thế mấy năm, hắn có thể rảo bước tiến lên tiên cấp sao? Chuyện không thể nào, cho nên, tất cả mọi người là Trúc Thiên Thê, dựa vào cái gì hắn có thể làm hoàng đế? Cao cao tại thượng, đây chính là tiên giới. Trúc Thiên Thê đã không tính đỉnh tiêm chiến lực, cho nên, coi như Thạch Hạo còn sống, hôm nay chúng ta cũng là muốn hắn xuống đài. Những người khác cũng nhao nhao đáp lời, cao giọng hò hét, đúng, xuống đài, hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Vân Đỉnh Tinh vốn là phân tứ đại lục, mọi người tất cả quản tất cả, hiện tại Thạch Quốc nhất thống thiên hạ, muốn làm độc tài, hừ, cái này phải hỏi, người trong thiên hạ có đáp ứng hay không? Chúng ta cũng không cần giải tán Thạch Quốc. Chỉ cần trở lại Vân Đỉnh Tinh quá khứ trạng thái là được. Bước đầu tiên, phân liệt Thạch Quốc. Bước thứ hai, quần hùng tranh bá, tranh đoạt đế đỉnh. Kẻ dã tâm một khi xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa chiến tranh không ngừng. Thạch đáng nhướng mày, trước đó những người này chỉ là mượn hướng Thạch Hạo thỉnh an danh nghĩa, yêu cầu yết kiến Thạch Hạo. Nó mục đích thật sự đương nhiên là xác nhận Thạch Hạo có phải là đã trở lại hay không. một lần lại một lần đằng sau. Những người này cuối cùng là khẳng định Thạch Hạo sẽ không lại trở về. Nếu như Thạch Hạo vẫn còn, vậy dù cho hay là Trúc Thiên Thê, bọn hắn cũng không dám có cái gì nghĩ khác. Tên kia quá mạnh a, lúc trước thế nhưng là ngay cả Tiên Vương đánh lén đều là cản lại. Bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Cho nên, Thạch Hạo nếu như chết rồi, mà Cổ Sử Vân mấy người cũng rời đi, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, ý vị này, đế quốc to lớn này trở nên yếu ớt không gì sánh được. Bọn hắn có thể tùy tiện ở phía trên xé một cái lỗ hổng đi ra. Thạch Đãng biết rõ, nhưng là, hắn thì có biện pháp gì đâu. Lúc trước Thạch Quốc đơn giản cường thịnh không gì sánh được. Trước có một cái Thạch Phong, thiên tài tuyệt diễm, về sau lại xuất hiện Thạch Trọng, Thạch Hạo, hai thiên tài càng mạnh mẽ hơn này, để Thạch Quốc tiềm lực mạnh đến mức không cách nào hình dung. Đáng tiếc là Thạch Trọng chết bởi nội chiến, mà Thạch Hạo, Thạch Phong lại đang tiến vào tiên giới đằng sau, nhào nhào trước khi đi thăm dò đây càng là rộng lớn thế giới. Một mực không có tin tức truyền về, nguyên bản cường thịnh không gì sánh được Thạch Quốc, hiện tại đúng là tìm không ra mấy cái thiên tài đến rồi. Theo Thạch Hạo dư uy dần dần biến mất, nguyên bản liền bị cưỡng ép vặn đến cùng nhau chư đại thế lực rốt cục kiềm chế không được. Bọn hắn không cam lòng làm tiếp thần tử, muốn đồng dạng leo lên hoàng vị, chia sẻ quyền lực, Thạch Đãng lại không cút ngay. Đừng trách chúng ta không khách khí. Lại một lão giả nói ra. Hắn gọi Ngũ Thiên Ngấn. Tự nhiên cũng là Trúc Thiên Thê cường giả. Thạch Đãng đầu tiên là sững sờ. Sau đó giận dữ. Các người chẳng những muốn phân liệt Thạch Quốc, còn muốn cướp đoạt ta Thạch tộc bảo vật. Ha ha, cái gì các ngươi Thạch tộc? Hùng Thái Lĩnh cười lạnh. Còn không phải từ Vân Đỉnh Tinh bốn chỗ vơ vét tới. Cho nên, nếu hiện tại giải tán, tự nhiên mỗi người có phần. Các ngươi, Thạch Đãng cắn răng, nổi giận nói, các ngươi không nên quên. Lúc trước thế nhưng là bệ hạ cứu vớt các ngươi. Bằng không mà nói, các ngươi đã sớm cùng Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ, bị luyện hóa thành dụng cụ. Còn có, nếu không có bệ hạ, các ngươi lại làm đến tiên giới, lại có thể tu được thành Trúc Thiên Thê. Hiện tại, các ngươi thế mà cầm bệ hạ cho các ngươi ân huệ, trái lại tiến đánh Thạch tộc. Các ngươi thật đúng là có ý tốt a. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực thiếu Thạch Hạo một cái ân tình. Ngũ Thiên Ngấn nói ra. Bất quá, cái này cùng ngươi bọn họ Thạch tộc lại có quan hệ thế nào? Lại nói, chúng ta nhịn các ngươi Thạch tộc nhiều năm như vậy, đây đã là xem ở Thạch Hạo trên mặt mũi. Không sai, các ngươi Thạch tộc lại làm chuyện gì tốt, lại có năng lực gì, có thể cưỡi tại trên đầu của chúng ta. Bớt nói nhảm, lại không tránh ra, vậy cũng chỉ có chiến. Đám người nhao nhao kêu gào, lại là tránh nặng tìm nhẹ. Đúng vậy, bọn hắn thiếu Thạch Hạo, nhưng là Thạch Hạo đã không có ở đây, bọn hắn cùng Thạch tộc lại có quan hệ thế nào đâu. Thạch Đãng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói, bệ hạ trước khi đi, tướng thủ hộ hoàng thành nhiệm vụ giao cho ta, cho nên ta nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ. Các ngươi muốn tiến hoàng thành, vậy trước tiên bước qua thi thể của ta đi. Còn có, các người chớ có quên bệ hạ đến cỡ nào yêu nghiệt. Hắn biến mất nhiều năm như vậy, cực lớn khả năng hắn chỉ là bái tại thế lực nào đó môn hạ khổ tu. Cuối cùng cũng có một ngày, bệ hạ vương giả trở về, xem lại các người những phản tặc này. Ha ha, đến lúc đó, các người lại sẽ như thế nào? Cái này khiến tất cả mọi người hơi hơi biến sắc. Thạch Hạo xác thực yêu nghiệt, cho nên vạn nhất hắn thực sự không có treo đâu. Chư vị, không nên quên, đây chính là tiên giới, có vô hạn khả năng. Một tên Trúc Thiên Thê phản tặc lớn tiếng nói. coi như Thạch Hạo lại yêu nghiệt, muốn bước vào tiên cấp lại cần bao lâu? Huống hồ, tiên giới thiên tài nhiều không kể xiết, hắn chẳng khác người thường khả năng càng lớn. Cho nên, các vị, các ngươi muốn tại Thạch Hạo dưới bóng ma sống tạm đến chết sao? Tất cả mọi người là gật đầu, tín niệm lần nữa kiên định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.